Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tấn thăng, La Trần không dùng đan dược, đơn thuần tu hành hiệu suất cơ hồ liền có thể so sánh với tứ linh căn tu sĩ. Vậy nếu như lại từ hoàn mỹ cấp, lên tới tông sư cấp, lại sẽ như thế nào đâu? La Trần có chút do dự, muốn hay không thừa thế xông lên, xế chiều hôm nay lại tu hành nửa giờ. Từ khi vượt qua tâm kiếp về sau, hắn linh thức căn cơ tăng lên gấp đôi, bình thường tu hành luyện đan đều không lấy trước mệt mỏi. Hiện tại tinh thần còn có thể, khẽ cắn môi, hoàn toàn có thể một lần nữa. Ngay tại hắn cân nhắc thời điểm, cửa lớn nhẹ nhàng bị gõ, La Trần nghi hoặc ở giữa đứng dậy, đi vào phòng khách, mở ra cửa lớn, ngoài cửa, Mộ Dung Thanh liên bưng một cái chén nhỏ, "Tiểu La, ăn canh." Chương 56, tông sư cấp Trường Xuân Công. "Tẩu tử, cái này nhưng không được a." La Trần vội vàng chối từ. Bình thường cọ điểm cơm ngược lại là không có gì, nhưng cái này canh là dùng đến cho Tần Lương Thần bổ khí huyết, quan hệ này đến tiếp xuống tử đấu, dù là lấy hắn ra mặt dày, cũng không dám uống chén canh này. Mộ Dung Thanh liên lại là kiên trì đem chén canh bỏ vào La Trần trên mặt bàn. "Đây bất quá là một điểm còn sót lại mà thôi, tinh hoa đều để ngươi Tần đại ca uống, ngươi không cần chối từ." "Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, trừ phi ngươi nhìn không lên tẩu tử tay nghề." "Ách, tốt a." La Trần cũng liền không chối từ nữa, dứt khoát đem cái này một chén nhỏ canh uống đến sạch sẽ. Huyết sắt hổ là yêu thú cấp 2, xương cốt của nó canh, đối với luyện khí kỳ tu sĩ là đại bổ, mặc dù chỉ có một chén nhỏ, nhưng ngươi cũng tại luyện khí trung kỳ, hẳn là cũng có thể cho ngươi mang đến chỗ tốt cực lớn. Mộ Dung Thanh liên thu lên chén nhỏ, căn dặn La Trần chớ lãng phí cái này một chén canh dược lực. Đợi nàng đi rồi, La Trần cảm khái không thôi, mặc dù xuyên qua đến nơi này, trôi qua rất là gian nan, nhưng trên con đường tu hành, vẫn là gặp rất thật tốt người. Nguyện ý nửa khối linh thạch thuê hắn nhà tôn thọ, nhường ra một khối quầy hàng Trần Tu Bình, còn có trong sân nhỏ này những này tốt hàng xóm, hắn đều đang nghĩ, mình người xuyên Việt phúc lợi, có lẽ không chỉ là khối kia độ thuần thục giao diện thuộc tính. Khả năng, phúc của ta nguyên cũng điểm mãn rồi, nghĩ việc này thời điểm, hắn tự nhiên dứt bỏ ma chết sớm Trần Kiêu, quỷ nghe cục cao đình ngạc những người xấu này, những cái kia bất quá là trên con đường tu hành, một chút gian nan vất vả thôi. Ngay tại hắn cảm khái thời điểm, một dòng nước nóng từ dạ dày bắt đầu khuếch tán ra đến. Khô nóng, xúc động, cường đại, các loại ảo giác, cơ hồ khiến hắn căng phồng lên đến, La Trần nghĩ lên Mộ Dung Thanh liên lời mới vừa nói. Không dám thất lễ, vội vàng trở lại phòng ngủ bắt đầu tu luyện, trước đó còn đang do dự hôm nay là không phải muốn thừa thế xông lên. Bây giờ lại là không cần lo lắng, chỉ bất quá lần này tu hành, lại là kéo dài trọn vẹn 2 giờ, làm La Trần mở hai mắt ra thời điểm, một loại tinh lực sung mãn cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn nắm chặt lại nắm đấm. Cảm giác mình giống như có thể đánh chết một đầu lão hổ đồng dạng. Đương nhiên, tại cái này trước đó, hắn cũng có thể đánh chết một đầu phổ thông lão hổ. Nhưng là kia là bằng vào linh lực cùng pháp thuật, mà bây giờ vẻn vẹn nhục thể liền mang đến cho hắn loại này cảm giác cường đại. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một chén nhỏ hổ cốt canh mà thôi. Nếu như mỗi ngày uống loại này hổ cốt canh, ta cái này một thân thể phách, sợ là sớm muộn sẽ trở thành có thể so với yêu thú huyết sát hổ như kia cường hoành. Ảo tưởng thoáng qua liền mất, nói đùa cái gì? Cái này hổ cốt canh thế nhưng là bậc 2 linh tài chế biến mà thành. Hắn hiện tại nhưng tiêu phí không lên. Đương nhiên, cái này một bát hổ cốt canh mang tới chỗ tốt, còn không chỉ là khí huyết thân thể cường đại, La Trần lại một lần nữa điều ra giao diện thuộc tính. Tại công pháp kia một cột, thình lình biến thành Trường Xuân Công tông sư 501/1000. Tông sư cấp, hồi tưởng lên vừa rồi kia 2 giờ, nhất là một lần cuối cùng vận chuyển Trường Xuân Công tình cảnh. La Trần vui vô cùng, tông sư cấp độ thuần thục Trường Xuân Công. Vậy mà lại có như này có thể xưng kỳ tích biến hóa. Đầu tiên, liền là hoàn mỹ thích ứng hắn cỗ thân thể này, phảng phất chế tạo riêng công pháp đồng dạng, nguyên bản vận chuyển một tuần, trải qua kinh mạch, bất quá chỉ có ngũ kinh 6 mạch mà thôi, nhưng bây giờ, linh lực lưu chuyển ở giữa, thình lình mở ra mặt khác, còn lại 7 trải qua, 2 mạch, mặc dù mới chỉ là sơ thông, chỉ có thể chảy xuôi chút ít linh lực, nhưng là La Trần biết thập nhị chính kinh cấu kết, 8 mạch đều mở ý vị như thế nào, kia đại biểu, hắn về sau luyện hóa ngoại giới linh khí hiệu suất đem gia tăng thật lớn, liền ngay cả luyện hóa đan dược tốc độ cũng sẽ gấp bội, bởi vì có càng nhiều kinh mạch có thể dùng để tiêu hóa dược lực, lấy một ngày trước chỉ có thể luyện hóa một viên dưỡng khí đan, nhưng bây giờ liền có thể một ngày ăn 2 viên, chỉ cần linh thạch đầy đủ, cơ hồ tương đương La Trần tu hành tốc độ trống rỗng tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, mở ra thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch không phải là không có giá phải trả. Hắn một thân luyện khí tầng 4 linh lực, cơ hồ tất cả đều tiêu hao sạch sẽ, cũng chính là tiêu hao sạch sẽ, La Trần biết tông sư cấp Trường Xuân Công mang đến cho hắn biến hóa thứ hai, vậy mà có thể tự động hồi khí. Tự động hồi khí liền là tự động khôi phục linh lực ý tứ, La Trần có thể cảm giác được, dù là hắn không chủ động vận chuyển Trường Xuân Công, nhưng thân thể cũng truyền tới từng đợt đói tin tức. Bây giờ thân ở nội thành, linh mạch cấp một chi địa, dù là bị thế lực khác dùng tụ linh trận hút đi đại bộ phận linh khí, nhưng ngoại giới vẫn như cũ có không tầm thường nồng độ. Tại loại kia đói tin tức dưới, thân thể tựa như thông thấu vô cùng, tự nhiên mà vậy hút vào ngoại giới linh khí. Cái này tu nạp tốc độ không sai biệt lắm là toàn lực vận chuyển 1/10. Mặc dù không coi là nhiều, nhưng đây chính là mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiến hành. Kể từ đó, ta về sau liền rốt cuộc không cần lo lắng tu luyện pháp thuật tiêu hao linh lực quá nhiều vấn đề. La Trần cực kỳ vui mừng, cho tới nay chế ước hắn pháp thuật độ thuần thục tăng lên chậm rãi nguyên nhân liền là linh lực. Nhân thể tựa như một cái phong bế bảo tàng, đan điền thì là hội tụ linh lực vật chứa, muốn đột phá cảnh giới thì cần muốn linh lực tổng lượng không ngừng kéo lên, lượng biến dẫn lên chất biến, xông phá gông cùm xiềng xích. Cho nên tu sĩ muốn phá cảnh, thường thường mỗi một lần tu luyện đều là cam đoan mình ở vào hoàn mỹ trạng thái, dạng này mỗi luyện thêm hóa một điểm linh khí, trong cơ thể linh lực liền sẽ chướng một điểm, vật chứa cũng sẽ bị no căng một bộ phận, từ đó đánh vỡ phong bế bảo tàng giới hạn. Nhưng là tu sĩ chiến đấu tập luyện pháp thuật đều sẽ tiêu xài ra ngoài rất nhiều linh khí, dưới loại tình huống này tu sĩ vận chuyển công pháp kỳ thật cũng không thể đưa đến gia tăng linh lực đột phá giới hạn tác dụng, vẻn vẹn chỉ là tại khôi phục như cũ hoàn mỹ trạng thái mà thôi. La Trần pháp thuật độ thuần thục tăng trưởng quá chậm cũng là bởi vì hắn muốn chiếu cố tăng lên cảnh giới, cho nên một mực tại nghiêm ngặt khống chế mỗi ngày tập luyện các loại pháp thuật số lần. Tiêu hao lớn nhất hỏa cầu thuật một ngày 4 lần, triền nhiễu thuật ngẫu nhiên 1-2 lần, thanh khiết thuật ít càng thêm ít, tiêu hao linh lực thiên thiếu dẫn dắt thuật, linh mục thuật thì là một ngày chí ít 10 lần. Cho dù dưới loại tình huống này, hắn cũng rất khó thông qua mình tu hành tăng trưởng linh lực hạn mức cao nhất, nhất định phải dựa vào dưỡng khí đan, nhưng bây giờ có thể tự động hồi khí, cái này cũng liền đại biểu hắn có thể hơi không chút kiêng kỵ tập luyện pháp thuật tăng lên độ thuần thục. Tông sư cấp Trường Xuân Công tăng lên không chỉ là ta tu hành tốc độ, trên thực tế còn tăng lên lực chiến đấu của ta, chỉ cần đủ cố gắng hoàn toàn có thời gian đem các loại pháp thuật tất cả đều cà đến mắc cấp. Mắc cấp pháp thuật uy lực La Trần còn chưa thấy qua, nhưng chỉ vẻn vẹn là tông sư cấp hỏa cầu thuật liền để hắn khai phát ra bay lửa lưu huỳnh cái này tiểu sát chiêu, cho nên hắn kích động như vậy cũng là tình có thể hiểu. Kích động qua đi, dư thừa tinh lực giống như biến mất rất nhiều, liên tục tu hành thời gian dài như vậy, thể phách ngược lại là chịu đựng được, tinh thần thực có chút không tốt. La Trần cũng không miễn cưỡng, dứt khoát ngủ xuống dưới. Tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm, chỉ cảm thấy tinh thần càng thêm sung mãn, hắn lại nhịn không được vận chuyển một lần Trường Xuân Công. Lần này, hắn càng thêm cẩn thận đi thể hội tông sư cấp Trường Xuân Công các loại diệu dụng. Nửa giờ sau, hắn mở mắt, toàn thân trên dưới đều lộ ra nồng đậm tinh hỉ, luyện hóa linh khí hiệu suất lại tăng lên gấp đôi, cơ hồ có thể so với tam linh căn tu sĩ bình thường tu luyện hiệu suất. Nếu như nói ban đầu ngũ linh căn tư chất tu luyện hiệu suất là một cái tiêu chuẩn độ, hoàn mỹ cấp Trường Xuân Công đem hắn tăng lên gấp đôi, đi vào tứ linh căn tư chất gấp đôi tiêu chuẩn độ. Vậy bây giờ, La Trần rõ ràng cảm nhận được, hắn chuyển hóa linh khí hiệu suất đạt đến 4 lần tiêu chuẩn độ. Đối với mình xác định hiệu suất tiêu chuẩn, La Trần lấy trước là đắn đo khó định, nhưng là cùng Tần Lương Thần trong khoảng thời gian này ở chung, để hắn dần dần xác định một bộ này phép tính. Bởi vì Tần Lương Thần liền là tam linh căn tư chất. Hắn hiện tại 49 tuổi, lúc trước 17 tuổi bắt đầu tu hành, hoàn mỹ bỏ qua tông môn chiêu thu đệ tử tuổi tác giới hạn. Bỏ ra 30 mấy năm, mới tấn thăng đến luyện khí 9 tầng, dùng hắn lại nói, nếu như nửa đường không cần vì sinh kế phát sầu, không hao phí linh lực đi tu luyện pháp thuật, thuần thục pháp khí, hắn chí ít có thể tiết kiệm 10 năm thời gian. Nói cách khác, không cần 30 mấy năm, nhiều nhất 20 mấy năm, tam linh căn tư chất liền có thể tấn thăng đến luyện khí 9 tầng. Đương nhiên, luyện khí 9 tầng đến trúc cơ kỳ, đây cũng là một đoạn viễn siêu trước đó tất cả thời gian 5 tháng dài đằng đẵng. Tạm thời không đi cân nhắc 9 tầng đến trúc cơ thời gian. Tần Lương Thần tu hành tốc độ, đối ứng La Trần ngũ linh căn cùng Trần Tu Bình tứ linh căn, liền cực kỳ phù hợp La Trần chế định hiệu suất tiêu chuẩn phép tính. Dựa vào bộ này phép tính, La Trần xác định mình trước mắt vị trí, không cân nhắc đan dược tình huống dưới, ta tu hành tốc độ có thể so với tam linh căn tu sĩ. Tam linh căn tu sĩ à? Đây đã là có thể truy đuổi đại đạo tư chất ngưỡng cửa. Tư nguyên dư thừa tình huống dưới, tối gần 450 năm, nhiều nhất 100 năm, hoàn toàn có thể trúc cơ. La Trần đối với tuổi thọ của mình, một mực sáng tại ngực, luyện nhiều như vậy pháp thuật, cảnh giới cũng tăng mấy lần, nhưng thọ nguyên một mực không có biến hóa. Cái này khiến hắn cho tới nay, đều có một loại cảm giác cấp bách, thật giống như có một thanh kiếm, treo ở trên đỉnh đầu hắn đồng dạng. Bây giờ, tông sư cấp Trường Xuân Công, cuối cùng để thanh kiếm kia, thoáng cách xa hắn một điểm. Đương nhiên, muốn triệt để lấy xuống thanh kiếm này, hắn còn phải thỏa mãn một cái điều kiện, tư nguyên dồi dào, cho nên, kiếm tiền, vẫn là đến kiếm tiền. Chương 57, luyện khí tầng 5, Tu tiên giới, linh thạch liền là tiền, đồ chơi kia không thể ăn, không thể uống, mặc dù ẩn chứa bàng bạc linh khí, nhưng tràn ngập tạp chất, tu sĩ nếu không phải đến sinh tử tồn vong thời khắc, là kiên quyết không dám trực tiếp hấp thu. Dưới tình huống bình thường, đều là thế lực lớn dùng để kích phát trận pháp, ngự sử cỡ lớn pháp bảo sử dụng, ngược lại là nghe đồn bên trong cực phẩm linh thạch, nội bộ linh khí cô đọng đến tinh thuần vô cùng tình trạng, tu sĩ có thể trực tiếp hấp thu, bất quá loại kia đồ tốt, căn bản không phải phổ thông tu sĩ có thể tiếp xúc đến. Không đề cập tới cực phẩm linh thạch, phổ thông linh thạch bởi vì khan hiếm tính xác thực có thể làm thông dụng tiền tệ, mà lại loại tiền tệ này quyền phát hành, trên cơ bản đều là nắm giữ tại đại tông môn trên tay. Đạo lý rất đơn giản, càng cường đại tông môn, có thể chiếm cứ linh mạch lại càng tốt, mà linh thạch liền là sản xuất tại đủ loại linh mạch bên trong, tiền tệ cái đồ chơi này, trên địa cầu kỳ thật không có giá trị thực tế, nó càng nhiều là một quốc gia uy tín thể hiện, mà cái này uy tín thì là dựa vào cường đại quốc lực, dư giả tư nguyên dung hợp mà thành, là một quốc gia uy tín phá sản thời điểm, tiền tệ kỳ thật liền là một đống giấy vụn, tại cái này tu tiên giới, đạo lý cũng kém không nhiều, tông môn thực sự quá mạnh, cho nên khi bọn hắn đem riêng phần mình tu hành tư nguyên kết toán, định là linh thạch, vật này thời điểm, phổ thông tu sĩ cũng chỉ có thể tiếp nhận, không chỉ có tiếp nhận, còn muốn vì kiếm lấy đủ nhiều linh thạch mà đi đem hết toàn lực. Đại Giang Bang cùng Phá Sơn Bang ở giữa tranh đấu, là vì trên núi tư nguyên, những cái kia tư nguyên đại biểu chính là một viên viên linh thạch. Mà lúc này Đại Giang Bang bên trong, bang chủ Uông Hải Triều Thần sắc mỏi mệt đưa tiễn một vị trúc cơ tu sĩ. Cuối cùng đàm tốt, chỉ cần ngày mốt thắng được tử đấu cục, nắm giữ trên núi con đường tư nguyên, Liên Vân Thương Minh liền hứa hẹn đem mặt khác bốn cái phường thị đường thủy vận chuyển giao cho chúng ta đi làm. Tại hắn phía dưới, rõ ràng là Đại Giang Bang người đứng thứ hai Cao Đình Viễn. Nghe được lời ấy, Cao Đình Viễn cũng không khỏi vô cùng kích động, vẻn vẹn chỉ là Đại Hà phường bên này một đầu đường thủy vận chuyển, liền để Đại Giang Bang kiếm được đầy bồn đầy bát, thậm chí có thể trèo chống Uông Hải Triều vị này chúc cơ kỳ thường ngày tu hành. Nếu như lấy thêm hạ mặt khác bốn cái phường thị đường thủy vận chuyển, kia Đại Giang Bang đến kiếm nhiều ít, chí ít có thể lại cung ứng một đến hai cái chúc cơ kỳ tu hành đi. Gặp hắn như này kích động, Uông Hải Triều bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu mày, nhưng rất nhanh lộ ra nụ cười. Tiểu Cao, ngươi theo ta lâu như vậy cũng là không dễ dàng, chờ bắt lại bốn đầu đường thủy vận chuyển quyền về sau, ta nhất định sẽ hết sức vì ngươi mua được một viên trúc cơ đan. Cao Đình Viễn cực kỳ vui mừng, vội vàng xoay người cúi đầu, vì lão đại hiệu lực, chết thì mới dưng. Uông Hải Triều giật giật khóe miệng, cũng không nhắc lại cái này một gốc giả, đổi đề tài, thế nào, hậu thiên tử đấu, có nắm chắc không? Luận đạo đài tử đấu 18 người danh sách, đều đã đưa ra đi lên, nhưng là lẫn nhau giao chiến trình tự, nhưng vẫn là giữ bí mật giai đoạn. Nói cách khác, Cao Đình Viễn đã có khả năng gặp gỡ phá núi bảy hồ, cũng có khả năng gặp gỡ lưỡng bả đao, liên quan đến sinh tử. Cao Đình Viễn vui mừng dần dần thu, ngược lại ngưng trọng, chỉ cần không gặp đoạn đao từ nhân khách, ta liền sẽ không thua. Đối với điểm này, Uông Hải Triều vô cùng rõ ràng, Tiểu Cao thực lực rất mạnh, nhất là tại Đại Giang Đại Hà bên trên, bởi vậy còn có cái hỗn giang long xưng hào, nhưng luận đạo đài là hạn định hoàn cảnh, nếu như gặp phải đối phương, chỉ sợ sẽ lạc bại. Những người khác, người xác định đều có nắm chắc? Uông Hải Triều hỏi. Cao Đình Viễn tự tin nói, tám người khác, phá núi bảy hồ, cũng chỉ có Phệ Tâm Hồ, Hạ Sơn Hồ có chút thực lực, nhưng ta không sợ chút nào. Bệnh Hồ lấy trước rất mạnh, nhưng là con đường đoạn tuyệt về sau, liền xa vào hưởng thụ, ta mấy năm trước liền đã vượt qua hắn, kia Đoạn Ngọc Hồ đâu? Ha ha, mau đầu tiểu tử mà thôi. Không, ta nói chính là lấy trước kia một cái Đoạn Ngọc Hồ. Cao Đình Viễn khẽ giật mình, hắn trở về rồi, gặp hắn bộ dáng này, Uông Hải Triều lắc đầu, nhìn đến ngươi không có niềm tin chắc chắn gì. Bất quá không cần lo lắng, trọn vẹn 9 người, người gặp gỡ tỷ lệ không lớn, ta còn an bài những người khác. Nghe được, những người khác, ba chữ, Cao Đình Viễn thần sắc có chút âm trầm. Nguyên bản Đại Giang Bang, ngoại trừ bang chủ Uông Hải Triều bên ngoài, hắn liền là thứ hai cao thủ, nhưng gần nhất không biết nơi nào xuất hiện mấy cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Từng cái đều thực lực mạnh mẽ, đã thật to uy hiếp được địa vị của hắn, có thể là Liên Vân Thương Minh trong bóng tối chi viện người. Hy vọng tham gia xong tử đấu về sau, liền từ đâu tới, chạy trở về đến nơi đâu? Cao Đình Viễn nội tâm nghĩ đến. Bỗng nhiên, Uông Hải Triều sắc mặt biến hóa, đột nhiên đứng dậy, giương tay vồ một cái, nhưng bắt hụt, siêu, một tiếng rít, một thanh tiểu kiếm sáng loáng cắm vào hắn bàn trước. Trên tiểu kiếm, một viên màu vàng phù triện không gió tự nhiên, sau đó chính là một đạo lạnh lùng thanh âm truyền ra. Quản tốt các ngươi người, đừng đến nội thành quấy rối. Là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đặc hữu phi kiếm truyền thư, hiệu quả còn tại phổ thông truyền âm phù phía trên. Uông Hải Triều trên mặt huyết sắc diệt hết, trắng lóa như tuyết, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Cao Đình Viễn, ngươi phái người đi nội thành. Cao Đình Viễn giờ phút này cũng là bị hù dọa, cái kia thanh tiểu kiếm, tốc độ thực sự quá nhanh, nếu như muốn giết hắn, chỉ sợ không cần tốn nhiều sức, rốt cuộc ngay cả trúc cơ kỳ Uông Hải Triều, dưới sự ứng phó không kịp, đều không bắt được, bởi vậy có thể thấy được, phát ra đạo này phi kiếm truyền thư người, cảnh giới chí ít cũng là trúc cơ kỳ. Hắn lộ ra nụ cười khó coi, miễn cưỡng nói, lão đại, ta chỉ là phái hai cái người đi thăm dò La Trần. Liền là cái kia cùng ta tiểu đệ cái chết có liên quan người. Thành sự không có, bại sự có dư đồ vật. Uông Hải chiều mắng một tiếng, sau đó cả giận nói, không phải nói sự tình kết thúc trước đó, đừng làm mưa làm gió sao? Cao Đình Viễn không dám nói lời nào, chỉ là cúi đầu, hít một hơi thật sâu. Uông Hải chiều biết lần này còn muốn đối phương xuất lực. Nhịn xuống nộ khí nói, lặp lại lần nữa, Ngọc Đình Kiếm Tông Kim Đan Thượng Nhân rời đi trước, không cho phép tại nội thành gây sự tình, ngoại thành cũng muốn khiêm tốn một chút. Biết, lão đại, ngươi đi xuống đi, chuẩn bị cẩn thận tử đấu, chờ hắn rời đi về sau. Uông Hải chiều vuốt vuốt mi tâm, sau đó từ túi chữ vật bên trong, lấy ra một chương danh sách, gia hỏa này dã tâm càng lúc càng lớn, về sau giữ lại, sợ là có chút vướng bận a. Hạ thuyền lớn, Cao Đình Viễn sắc mặt đen đến cùng đáy nồi đồng dạng. Vừa lúc Đoạn Tam Phục xông tới, hắn trở tay liền là một bàn tay, khỉ ốm đâu, Đoạn Tam Phục bị đánh cho hồ đồ, vô ý thức phở lời, lưu tại nội thành, nhìn chằm chằm tiểu tử kia đâu, người xác định hắn không có bại lộ sao? Hẳn là còn không có đi, mà lại, bại lộ, cũng không có gì, ba, lại một cái tát, thành sự không có, bại sự có dư đồ vật, Cao Đình Viễn nổi giận đùng đùng đi, chỉ để lại Đoạn Tam Phục cứng tại chỗ, tả hữu trên mặt đều có đối xứng màu đỏ bừng dấu ngón tay. Hai ngày sau, cả tòa Đại Hà Phường, 2-3 vạn tu sĩ đều được bắt đầu chuyển động, buông xuống trong tay trên sự tình, hướng phía nội thành tiến lên. Hôm nay là luận đạo đài khai trương đại điển, ngay tại chỗ tuyệt đối xem như nhất đẳng thịnh sự, mặc kệ có thể hay không trà trộn vào Lạc Phượng Sơn bên trong đi quan sát, nhưng có thể khoảng cách gần cảm thụ một chút cũng là chuyện tốt. Mà lại nghe nói Ngọc Đình Kiếm Các còn tại nội thành xây chiếu bạc, đến lúc đó sẽ nhằm vào hai đám 18 huyết đấu mở bàn khẩu, áp chú mức thấp nhất ngạch là 1 khối linh thạch, trên không tiết hạn, cho dù là lại nghèo tu sĩ, 1-2 khối linh thạch vẫn là cầm được ra tay, không được xem, áp cái thắng thua, cũng có thể tính làm tham dự lần này thịnh sự mà. Nhiều năm về sau, hoàn toàn có thể coi như một kiện đề tài nói chuyện. Mà tại thành Bắc gian kia tứ hợp viện bên trong, Mộ Dung Thanh Liên càng là sớm rời giường, bắt đầu vi phu quân Tần Lương Thần chuẩn bị trang phục. Trong viện, Bạch Mỹ Linh cùng Phong Hà có chút sầu muộn, các nàng là không thể đi hiện trường. Trong thành hôm nay người khẳng định rất nhiều, chính là Bách Thảo Đường làm ăn tuyệt hảo thời gian, hai cái người làm công, không thể rời đi, tại Mộ Dung Thanh Liên đồng hành. Tần Lương Thần mặc mới tinh pháp bào, đi ra, Tần đại ca, nhất định phải thắng ơ. Lão Tần, thắng ngay từ trận đầu, bình an trở về. Tần Lương Thần cười ha ha một tiếng, được, đến lúc đó ta trở về bày rượu, mọi người tốt ăn ngon một trận. Ngay tại hắn cười to thời điểm, đối diện ngược lại tòa phòng cửa lớn chợt mở ra, một bộ áo xám, trên đầu cắm một chiếc châm gỗ, tóc dài buộc lũng choàng tại sau lưng nam tử trẻ tuổi đi ra. Tần Lương Thần hai mắt tỏa sáng, Tiểu La, ngươi cảnh giới tăng lên. May mắn mà có tẩu tử đưa tới kia một bát hổ cốt canh. Ta cũng là dính Tần đại ca ngươi ánh sáng. La Trần khẽ mỉm cười, luyện khí tầng 5 linh lực khí tức, ẩn ẩn ba động, ngay tại vừa rồi, tu vi của hắn thanh tiến độ, đột phá 100, từ luyện khí tầng 4 đi tới luyện khí tầng 5, mà lời hắn nói, cũng không giả, hai ngày này, hắn hết thảy phục dụng 3 viên dưỡng khí đan, tăng 3 điểm tiến độ, vận chuyển Trường Xuân Công, lại tăng không ít linh lực, mà cuối cùng dẫn lên chất biến, chính là kia một chén nhỏ hổ cốt canh. Đang tăng cường khí huyết sau khi, cũng ẩn chứa không ít linh khí, hai ngày này luyện hóa phía dưới, cuối cùng lại toàn công. Tần Lương Thần đập La Trần bả vai một bàn tay, cười to nói, tốt, tốt, người cảnh giới tăng lên là một chuyện mừng lớn, vừa vặn vì ta trợ hứng, hôm nay tất đại bại địch thủ, cảm tạ đại đạo thẳng giản 1.500 chi điền tiền khen thưởng. Thanh Nguyệt vẫn như cũ 100 chi điền tiền khen thưởng, cũng cảm tạ chính ta 100 chi điền tiền khen thưởng. Chương 58, đào gãy 10 năm lão phen. Không mời mà tới, đây là La Trần lần thứ nhất nhìn thấy Mễ Thúc Hoa. Cũng chính là Tần Lương Thần trong miệng Mễ lão đầu, Phá Sơn Bang bang chủ, đầu đầy tóc bạc, vòng tròn lớn mặt, tuy có nếp nhăn, nhưng là hồng quang đầy mặt, phối hợp bụng thật to, rất giống một cái miệng cười thường mở Phật Di Lặc, nếu là phóng tới thế giới người phàm bên trong, nhìn qua liền cùng phổ thông ông nhà giàu đồng dạng, nhưng là La Trần, chính là đến Đại Hà Phường tất cả tán tu đều biết. Đối phương tuyệt không phải nhìn qua hòa khí đơn giản như vậy. Mọi người đều biết, trúc cơ chính là con đường tu hành bên trên, thứ nhất cửa ải đại nạn, giới này sản vật phong phú, thiên địa linh khí dư giả, theo lý mà nói muốn đột phá cửa ải khó khăn này vô cùng đơn giản. Nhưng mà, có thể thành công trúc cơ tu sĩ, vạn người không được một, chỉ có tông môn tu sĩ, trúc cơ tương đối đơn giản rất nhiều, nguyên nhân trong đó, ngay tại ở trúc cơ đan phương pháp luyện chế, bị nắm giữ tại đại tông môn trong tay, cho dù chợt có trúc cơ đan đan phương toát ra đến, cũng sẽ bị các đại tông môn dốc hết thảy giá phải trả đoạt lại. Dù là đan phương đoạt không trở lại, người cũng là muốn mang về, vô luận chết sống, vì thế, bình thường tán tu muốn trúc cơ, trừ phi có cơ duyên khác, cũng chỉ có thể khao khát hàng năm các đại tông môn tiết ra ngoài trúc cơ đan. Nhưng là, mỗi một viên trúc cơ đan xuất hiện, thường thường đều sẽ rước lấy các loại mưa gió, đấu giá hội bên trên, giá trên trời trúc cơ đan chỗ nào cũng có. Bởi vậy, Đại Hà phường thị tán tu rất nhiều, nhưng qua nhiều năm như thế, đi ra trúc cơ tu sĩ như cũ lác đác không có mấy. Cái này gần trăm năm nay, tu sĩ tới tới đi đi, Đại Hà phường bên trong chỉ xuất hiện hai vị trúc cơ tu sĩ. Mễ Thúc Hoa, chính là một cái trong số đó, thành tựu trúc cơ về sau, hắn trở thành Phá Sơn Bang bang chủ, người này rất có lòng dạ, đối với cấp thấp tu sĩ 10 điểm nhân thiện, gặp được không vượt qua nổi sinh hoạt tiểu tu sĩ, càng là không keo kiệt trợ giúp, dù là có một ít tu sĩ đột tử trong núi, hắn cũng sẽ hết sức an trí đối phương người nhà. Cũng đúng là như thế, lòng người dần dần thu, tại hắn dẫn đầu dưới, vốn chỉ là trong núi kiếm tu hành tư nguyên cùng khổ tán tu liên minh, dần dần trở nên lớn mạnh, lúc đến bây giờ, Phá Sơn Bang đã là Đại Hà phường trừ ra Lục Đại Thượng Tông bên ngoài, khổng lồ nhất một thế lực, giúp bên trong luyện khí hậu kỳ tu sĩ hơn trăm, trung kỳ tu sĩ quá ngàn, càng có vô số cấp thấp tán tu dựa vào thay bọn hắn làm sự tình sinh hoạt. Liền thí dụ như La Trần, lúc trước luyện chế tích cốc đan, trên thực tế cũng dính không ít Phá Sơn Bang ánh sáng. Những cái kia thường xuyên lên núi tu sĩ, đối với tích cốc đan nhu cầu là tối cao, Ngọc Đỉnh kiếm các bên ngoài, Mễ Thúc Hoa mang theo mấy trăm người, vây quanh ở một trương to lớn ngọc bích trước, hắn không hề cố kỵ bên ngoài hàng ngàn hàng vạn quần chúng vây xem. Chỉ vào kia mảnh ngọc bích, cất cao giọng nói, trận chiến này, hy vọng các vị góp sức đồng lòng, cầm xuống đối thủ, người thắng nhưng hoàn toàn có được chiến lợi phẩm, ta Mễ Thúc Hoa không lấy mảy may, người chết trận, người nhà nhưng phó thác tại ta, nếu có linh căn dòng dõi, ta tất dốc sức tài bồi là tu sĩ, mặt khác, trận chiến này như thắng, ta đem lấy ra một viên trúc cơ đan, ban thưởng cho mọi người, đương nhiên, chỉ có một viên, cho nên ai trước hết nhất luyện khí 9 tầng viên mãn, liền cho người đó dùng, mà một khi người kia thành tựu trúc cơ, ta cũng sẽ cùng hắn cùng một chỗ, hết sức vì đó hơn người kiếm đến trúc cơ đan, chúng ta Phá Sơn Bang, chỉ cầu phá vỡ tiên đạo cản đường núi lớn, thành tựu người người trúc cơ. Lời nói này nói ra, Phá Sơn Bang mấy trăm tu sĩ tựa như sớm có biết, trăm miệng một lời hô to, trận chiến này tất thắng, mà ở bên ngoài vây xem ăn dưa quần chúng, thì là bị rung động đến, Mễ Thúc Hoa trong tay, lại có một viên trúc cơ đan, mà lại, hắn còn bỏ được lấy ra, ban thưởng cho người khác, quả nhiên là thủ bút thật lớn, đồng dạng, bọn hắn cũng đối Mễ Thúc Hoa trong miệng làm ra các loại hứa hẹn. Nghị luận không thôi, La Trần thấy một màn này, cũng không khỏi cảm khái Mễ Thúc Hoa quả nhiên đại khí phi phàm. Khó trách có thể để cho Vương Uyên đại ca, Tần đại ca tán thành đi theo. Ánh mắt của hắn đảo qua Phá Sơn Bang những tu sĩ kia, chỉ thấy từng cái quần tình xúc động, tựa như hận không thể tất cả mọi người đi lên đánh một trận đồng dạng. Vương Uyên tại trong đó, ánh mắt lạnh lẽo, Tần Lương Thần, Mộ Dung Thanh Liên vợ chồng cũng tại trong đó, ngang nhiên không sợ, a, Tàng đạo hữu thế mà cũng tại trong đó, vẫn là đến gần nhất Mễ Thúc Hoa trong vòng luẩn quẩn một vị. Nghe những người khác nghị luận, Tàng Vấn liền là phá núi bảy hồ bên trong, bệnh hồ, ngay tại hắn hiếu kỳ thời điểm, ngọc bích bên cạnh lối đi phát ra một tiếng ầm vang. Sau đó, tại vạn chúng chú mục phía dưới, chậm rãi mở ra cửa lớn, một đầu thật dài trắng noãn lối đi mở ra, bảy vị trúc cơ tu sĩ đứng ở trước cửa, sắc mặt bình tĩnh, lại có một vị trúc cơ từ bên trong đi ra, rõ ràng là Đại Hà phường tu sĩ tương đối quen thuộc kiếm các người chủ sự Miêu Chân chấp sự. Hắn nói một phen lời khách sáo, sau đó liền tránh ra lối đi, Mễ Thúc Hoa không do dự, đi đầu mang theo 9 đại luyện khí hậu kỳ tu sĩ tiến vào trong đó, mà còn lại bang chúng, hoặc là lấy ra vé vào cửa ngọc giác tiến vào lối đi, hoặc là lấy ra đặc chế một khối thiết bài, bị người kiểm nghiệm qua đi, cũng đi vào, nhìn xem kia từng viên thiết bài, La Trần con mắt chớp chớp, hắn giống như cũng có một khối ải, chờ Phá Sơn Bang bang chúng toàn bộ sau khi đi vào. Còn lại tán tu lúc này mới tới gần khối kia to lớn ngọc bích. Bọn hắn cũng không có vội vã đi vào, bởi vì ai đều rõ ràng, bọn hắn tham dự lần này khai trương đại điển phương thức. Cùng Phá Sơn Bang người không giống, đây chính là 18 tử đấu danh sách a, ta chờ vài ngày, lại để ta xem một chút, ai là ai đánh. Thuận tiện ta đặt cược, bằng vào ta ở lâu Đại Hà phường 50 năm kiến thức. Hai đám cao thủ ta phần lớn biết, ai thắng ai thua, liếc qua thấy ngay, hết thảy 9 phần đối chiến danh sách, từ 1 đến 9, dựng thẳng liệt mà ra, như thế quy mô luyện khí hậu kỳ chiến đấu, bình thường nhưng tùy tiện không gặp được, bởi vậy tất cả mọi người phi thường quan tâm, chỉ bất quá vừa mới vây lên, liền có người phát ra kinh ngạc tiếng kêu, cái này Mẫn Long Vũ là ai? Đại Giang Bang có người như vậy sao? Còn có cái này Trắng Kỳ, ta chưa từng nghe qua người này danh tự. Dương Nhữ Thăng, danh tự này ta giống như ở nơi nào nghe qua. Không đúng, hắn không phải Thiên Diệp phường tán tu sao? Lúc nào gia nhập Đại Giang Bang? Vô sỉ a, Đại Giang Bang thế mà tìm ngoại viện, tốt xấu là chúng ta bản địa bang phái, đối chiến thế mà tìm ngoại viện, đây không tính là phạm quy sao? Phạm quy, đương nhiên không tính, trước hết nhất khoác lộ ra ngoài quy tắc, chỉ là hạn định cảnh giới, nhưng từ không hạn chế hai bên tìm ngoại viện, chỉ bất quá Phá Sơn Bang lựa chọn để hiểu rõ trong bang cao thủ tham chiến. Tương đối thế yếu Đại Giang Bang, thì là không biết từ chỗ nào lung lạc bốn cái nơi khác tán tu. Có một hai cái là mọi người ngẫu nhiên nghe nói qua. Còn lại hai người, thậm chí xuất từ nơi nào cũng không biết, bất quá thoá mạc về thoá mạc. Đối với cược trò tới nói, suy đoán chiến đấu thắng bại mới là chuyện gấp gáp nhất. Mặc kệ là từ đâu tới, cuối cùng thoát không ra luyện khí kỳ cảnh giới hạn chế. Bởi vậy vẫn là phải nhìn riêng phần mình thủ đoạn. Đúng, cứ như vậy, như nghĩ 5 thắng 4 thua, đối chiến trình tự liền rất là trọng yếu. Trận chiến đầu tiên, chính là khởi đầu tốt đẹp. Hai bên đều muốn hạ tử thủ, lại để ta xem một chút là ai ra tay. Hàn Dương, Phá Núi Bảy Hổ đứng đầu Phệ Tâm Hổ, đây không phải thắng chắc sao? Ta trực tiếp toa cáp. Lão ca, ngươi lá gan như thế lớn a? Đặt cược là muốn giảng trí tuệ. Hàn Dương đối thủ Mẫn Long Vũ ngươi biết có thủ đoạn gì sao? Ha ha, ngươi biết cái gì? Hàn Dương đó là cái gì người? Luyện khí 9 tầng đại viên mãn, tùy thời có thể lấy đột phá trúc cơ nhân vật. Cái kia Mẫn Long Vũ trời mới biết cái kia sừng thú u cục ra là đối thủ của hắn mới là lạ. Trí tuệ, toa cáp liền là trí tuệ. Nghị luận bên trong, La Trần thi triển linh mục thuật, cũng đem đối chiến danh sách cùng trình tự, tất cả đều nhìn một lần. Trận chiến đầu tiên, thứ 5 chiến, cùng cuối cùng thứ 9 chiến, không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất 3 lần quyết đấu. Hai bên chỉ sợ ai cũng sẽ không bỏ rơi cái này 3 trận. Tất nhiên phái ra đội ngũ bên trong người mạnh nhất, Phệ Tâm Hổ Hàn Dương đối Mẫn Long Vũ, Đoạn Đao Từ Nhân Khách đối Hỗn Giang Long Cao Đình Viễn, Cuồng Đao Vương Uyên đối Tiêu Vô Ngôn. Nhìn thấy cái này 3 trận nhân tuyển, La Trần mí mắt cuồng loạn. Sau 2 trận tham chiến nhân vật, hắn vậy mà quen thuộc hơn phân nửa. Vương ca thế mà mạnh như vậy sao? Bị Mễ Thuốc Hoa xếp tại áp đáy hòm vị trí, Cao Đình Viễn tham chiến là tất nhiên, bất quá hắn vận khí tốt, giống không tốt lắm, xếp tới từ khách nhân, đao gãy chi danh, còn tại Bảy Hổ đứng đầu Phệ Tâm Hổ phía trên, một thân chiến lực hùng hồn, quả thật luyện khí cùng cấp tan tác, nếu như hắn chết tại luận đạo đài bên trên, vậy liền quá tốt rồi. Quyết định, hắn La Trần hiện tại liền là Đoạn Đao Từ Nhân Khách 10 năm lão phấn. Đến lúc đó điên cuồng ủng hộ. Ngay tại hắn ý niệm trong lòng lấp lóe thời điểm, luận đạo đài chỗ cửa lớn đã bắt đầu vé xét vé. Một chút ở bên cạnh hạ chú tu sĩ, không kịp chờ đợi liền đi vào lối đi bên trong, trước hết khoan để ý tới, nhanh đi mua vé đi. Hết thảy chỉ bán 1 vạn tấm vé vào cửa, chụp tới 2 đám xem lễ nhân viên miễn phí ra thuộc phiếu. Còn lại cũng không có bao nhiêu, cho ta đến 1 trương, đây là 100 linh thạch, 1 vạn tấm phiếu, dù là chụp tới một chút miễn phí phiếu, cũng có hơn 9.000 tấm, Ngọc Đình Kiếm các khác không nói nhiều. Chỉ là lần này khai trương điển lễ, liền có thể từ vé vào cửa bên trên, kiếm lớn gần 100 vạn linh thạch. Cái này còn không đệ trình dễ dễ, đấu giá hội, chiếu bạc bàn khẩu trên các loại thu nhập, La Trần kiên nhẫn ở bên ngoài quay trở ra, khi thì đi chiếu bạc bên kia nhìn một cái, khi thì tại ngọc bích dưới, nghe chúng nhân thảo luận ai sẽ thắng ai sẽ phụ. Cảm giác này, liền cùng tiền thế nhìn World Cup đồng dạng, fan hâm mộ bóng đá đem hai đội tuyển thủ, lần lượt lấy ra so sánh đồng dạng, từ phòng thủ đến tiến công, từ cái nhìn đại cục đến người tuyệt chiêu. Thậm chí hình dạng sát khí cái gì, đều có thể nói một chút. Hắc, ngươi đừng nói, không khí còn rất tốt. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa đường Đại Giang Bang mấy trăm người cũng chạy đến, chỉ bất quá đám bọn hắn không có chút nào dừng lại. Vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua Ngọc Bích, sau đó liền đi vào, La Trần trọng điểm chú ý một chút bị mọi người thảo luận Hỗn Giang Long Cao Đình Viễn. Kia là một cái thấp hình dáng nam nhân, một thân hung hãn khí tức, nhìn hoàn toàn cùng bị hắn giết chết quỷ nghèo Cao Đình Ngạc không giống. Để người rất khó hoài nghi bọn hắn là thân huynh đệ. Cao Đình Viễn có thể là nhìn thấy hắn đối thủ danh tự, cho nên sắc mặt thật không tốt, nhưng hắn không có cách nào phát tác, xếp tại thứ 5 cái này vị trí then chốt, nói rõ lão đại Uông Hải Triều Phi thường tán thành thực lực của hắn. Hy vọng hắn là bang phái thắng được một trận, chẳng lẽ hắn còn có thể rụt rè không thành. Đối với cái này, La Trần chỉ có thể nói, chết tử tế, chờ các tu sĩ lần lượt ra trận, thậm chí một chút trúc cơ tu sĩ cũng sau khi đi vào. Phía ngoài người vây xem nhưng như cũ không thấy thiếu. Trên vạn người vây quanh ở Ngọc Bích trước chờ đợi lấy luận đạo đài khai trương đại điển bắt đầu. Bởi vì Ngọc Đỉnh Kiếm các người nói, mặt này Ngọc Bích được cho thêm thủy kính thuật, đến lúc đó cùng giải quyết bước truyền tống cảnh tượng bên trong. Nghe nói, vì thủy kính thuật bảo trì, Ngọc Đỉnh Kiếm các còn an bài 2 vị trúc cơ tu sĩ thay nhau thi triển, đương nhiên, cũng có một số người đau lòng nhức óc, không có mua được ra trận ngọc giác vé vào cửa, rốt cuộc Ngọc Bích thủy kính thuật chỉ có thể truyền cảnh tượng, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Nhưng là lưu lộ ra ngoài tiết mục danh sách thế nhưng là nói. Còn có ca múa biểu diễn đâu. Ngay tại tiếng người huyên náo, ồn ào không chịu nổi thời điểm. Chợt có một người, vung tay hô to, tiểu đệ trong nhà có việc gấp, bán trao tay 1 trương vé vào cửa, người trả giá cao được. Chương 59, Lạc Phượng Sơn luận đạo đài, tiểu đệ trong nhà có việc gấp, bán trao tay 1 trương vé vào cửa, người trả giá cao được. Nghe thấy lời này, đám người đầu tiên là yên tĩnh, sau đó, ầm vang chấn động, 100 linh thạch, tiểu huynh đệ phiếu cho ta đi. 100, lão ca ngươi cũng quá bẫy người ta tiểu huynh đệ đi. Ta ra 101. A, một đám quỷ nghèo, cũng chính là ta đến chậm mà thôi. 150, vé vào cửa bán cho ta. Đạo hữu, 106 thế nào? Cái này cũng không ít ta ra 170. 180, không thể nhiều hơn nữa. Tiểu tử khuyên ngươi thấy tốt thì lấy. Bên cạnh nhưng có Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đệ tử nhìn chằm chằm Trong đám người, La Trần mặt lộ vẻ vẻ làm khó, nếu không phải trong nhà có việc gấp, ta thực sự không muốn bỏ qua lần thịnh hội này. Ai được rồi, 181 lần, 182 lần, 100, 200, siêu, hai viên hình thoi tinh thạch, nhanh chóng bay tới, sau đó yên tĩnh phiêu phù ở La Trần trước mặt. Trung phẩm linh thạch, cái này không chỉ có riêng là 200 hạ phẩm linh thạch a. Tại trên chợ đen, là có thể tràn giá mấy viên hạ phẩm linh thạch. La Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cao tới 2 mét, trắng như gấu ngựa tráng hán đi tới. Hắn không hề nói gì, trực tiếp duỗi ra tay, từ La Trần cầm trong tay qua viên kia làm vé vào cửa ngọc giác. La Trần lần này cũng không tiếp tục giả vờ giả vịt, thành thành thật thật cho đối phương, thật sự là không dám, thậm chí, dù là hắn hô giá, những người khác đoán chừng cũng không dám tăng giá, chỉ vì tráng hán này, tản ra chút cơ kỳ uy thế, nhìn tựa như một đầu hình người yêu thú đồng dạng, cầm tới vé vào cửa về sau, tráng hán liền trực tiếp tại cả đám đưa mắt nhìn bên trong, tiến vào lối đi bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phần La Trần thì là bị rất nhiều luyện khí sơ kỳ tu sĩ nhìn xem, không ngừng hâm mộ, chỉ là chuyển tay một lần, liền kiếm lời 100 linh thạch, thiên hạ thế mà còn có loại này hảo sinh ý. La Trần chắp tay, cũng không nói thêm cái gì, xuyên qua đám người bên trong, một lát sau, xác định không ai chú ý hắn về sau, hắn mới lặng lẽ đi đến cửa thông đạo, Phá Sơn Bang thiết lệnh, có thể đi vào đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phụ trách bán vé chính là một vị trúc cơ tu sĩ. Ánh mắt của hắn sâu kín nhìn chằm chằm La Trần, trúc cơ linh tước đảo qua thiết bài, xác nhận là có thể coi như miễn phí ra thuộc phiếu lệnh bài. Liền phất phất tay, cút đi vào đi. La Trần cúi đầu, nhanh như chớp, chạy chậm liền chui vào. Cái gì tố chất a? Đừng nhìn ngươi là trúc cơ kỳ, nhưng bây giờ ngươi liền là cái người bán vé. Đối ta loại khách hàng này không nên khách khách khí khí à? Một điểm nghề nghiệp tố dưỡng đều không có, cái này luận đạo đài sớm muộn đến bị kinh doanh phá sản. Một bên nói thầm, La Trần một bên vận chuyển tiêu giao du cùng ngự phong quyết. Cực tốc tiến lên, lối đi này thực sự cũng quá dài đi. Hiện ra lưu ly trong suốt bắn lối đi, rộng lớn dài răng rặc. Chờ La Trần từ chỗ lối đi ra ngoài về sau, chỉ cảm thấy giống như là từ ngoại thành khu chạy đến nội thành khu xa như vậy đồng dạng. Bất quá, khi nhìn đến luận đạo đài trang cảnh thời điểm, hắn không khỏi há to miệng. Đây chính là luận đạo đài sao? Ánh mắt chiếu tới, một tòa đài cao đứng sừng sững ở sân bãi trung ương nhất. Ở phía sau thì là một khối chừng cao trăm trượng bia đá cao cao đứng vững. Bia đá to lớn cao ngất, đồng thời tản ra khí tức cường đại, tựa như có thể nhức hồn đoạt phách. Pháp bảo, bia đá kia, rõ ràng là một kiện pháp bảo. Thiên Kiêu bảng, La Trần nháy nháy mắt, lại nhìn về phía hai bên, tựa như tại trên vách núi đá mở ra hai bên khán đài. Từng cái ghế đá, san sát nối tiếp nhau gạt ra, tổng cộng có hơn vạn cái. Ở giữa, càng có 10 nơi chỗ, ở vào vị trí cao nhất, bị vách tường cùng trận pháp cách biệt. Ngoại nhân không cách nào nhìn thấy trong đó chân dung, một loại cảm giác đã từng quen biết, đập vào mặt, cái này không phải liền là một cái mở rộng bản sân bóng sao? Cũng không đúng, là một cái tu tiên bản giác đấu trường, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông quả nhiên là đem Lạc Phượng Sơn cho đào giống. Không phải lấy ở đâu như thế đại không gian dựng luận đạo đài. La Trần nhả rãnh hai câu, nhìn trái phải một chút, sau đó hướng phía đông nhìn đài chạy tới, trên đường người xem rất nhiều, mà lại đại đa số là đến từ nơi khác tu sĩ. Bản địa tu sĩ tiêu phí năng lực có hạn. Đoán chừng nhiều nhất tiêu hao hàng ngàn tấm vé vào cửa. Chủ lực còn phải là nơi khác thổ hào, chờ đi ngang qua một chỗ khán đài thời điểm, La Trần bước chân tăng tốc, không nói một câu, chỉ vì chỗ này khán đài, chính là đại giang bang bang chúng căn cứ, lúc nào đánh a, cao nhị ca khẳng định truy bảo cái kia dùng không trọn vẹn đao gãy ra hỏa. Nói đến Mẫn Long Vũ là ai? Chúng ta đại giang bang có người như vậy sao? Hắn đánh thắng được Vệ Tâm Hổ Hàn Đương, trời mới biết đâu, ta chỉ biết là Dương Nhữ Thăng rất mạnh. Tại Thiên Diệp Phường thị bên kia là tiếng tăm lừng lẫy tán tu cường giả. Hy vọng có thể thắng đi, ta thế nhưng là đè ép 200 linh thạch cược chúng ta đại giang bang thắng. Một đám bị vùi dập giữa chợ, sớm muộn cược đến cửa nát nhà tan. La Trần thầm mắng một câu, sau đó liền bị người ngăn lại. Đạo hữu, bên này là chúng ta Phá Sơn bang khán đài, còn xin đi địa phương khác xem lễ. La Trần không chút hoang mang, lấy ra tiết bài, người kia xem xét, không khỏi ồ lên một tiếng, lại là Vương Hộ Pháp tín vật, hắn lúc nào thu tiểu đệ. Quan sát tỉ mỉ La Trần một phen, hắn liền nói, đi theo ta. La Trần có chút thấp thỏm, theo sát tại phía sau hắn, dọc theo hành đạo đi lên, rất mau tới đến điểm cao nhất, Bang chủ, vị này giống như cũng là chúng ta giúp thành viên, Cầm Vương hộ pháp tín vật, nhưng ta chưa thấy qua người này. Mễ Thúc Hoa nhìn lại, một đôi nhân thiện ánh mắt rơi vào La Trần trên thân. La Trần không chút do dự, đưa lên khối kia thiết bài. Đây là lúc trước Vương Uyên, tự mình đi hắn cái thứ nhất nhà, đưa cho hắn, còn nói từ nay về sau, Vương Uyên liền bao bọc hắn. Là Tiểu La A, ngươi thế mà cũng gia nhập Phá Sơn Bang. Nói chuyện, là Mộ Dung Thanh Liên, nàng liền ngồi ở bên cạnh. La Trần cười hắc hắc, Vương Uyên là ta đại ca, trước đó quên cho các ngươi nói. Mễ Thúc Hoa điều tra tiết bài, nhẹ gật đầu, ngươi an vị Thanh Liên bên cạnh đi. La Trần liên tục gật đầu, đi tới Mộ Dung Thanh Liên bên người, ngồi xuống về sau, rất là tò mò, nhìn xem hiện trường người đông nghìn nghịt tràng diện, có chút chờ mong, cùng hắn liền nhau, không vẻn vẹn chỉ có Mộ Dung Thanh Liên, còn có cái mặt trắng như ngọc nam tử trẻ tuổi, ngươi là Vương Uyên tiểu đệ. Lãnh đạm thanh âm truyền đến, ẩn ẩn có một tia bất thiện. La Trần sửng sốt một chút, đại ca, ngươi nếu là cùng Vương ta có thù, cũng đừng liên lụy đến trên người ta đến a. Ta nhưng không thích cái gì liên quan đánh mặt phần diễn. Kha Nguyệt dừng, đối Tiểu La khách khí một điểm. Mộ Dung Thanh Liên quát lớn một tiếng, không nghĩ tới, cái kia nam nhân trẻ tuổi không dám chút nào ngỗ nghịch. Ta chỉ là muốn cùng hắn thân cận một chút, ngược lại là không nghĩ tới hắn cùng đại tẩu các ngươi còn có quan hệ. Mộ Dung Thanh Liên thản nhiên nói, hắn là ngươi kết bái đại ca tiểu đệ, cũng là chúng ta hàng xóm, về sau trong bang, ngươi xác thực muốn cùng hắn nhiều thân cận, Tần Lương Thần kết bái huynh đệ. La Trần trong lòng lóe lên ý nghĩ này, cùng lúc đó, một đạo truyền âm ôn nhu truyền vào hắn tai bên trong. Kha Nguyệt Dừng là hiện tại Phá Sơn Bang Bảy Hổ Đường đường chủ, kế thừa lão Tần Đoạn Ngọc Hổ danh hào, nguyên bản lần này, hắn là muốn xuất chiến, nhưng đại ca ngươi Vương Uyên nhanh chóng vùng dậy lên, cho nên đoạt một cái danh ngạch, hắn có thể có chút bất mãn, bất quá cũng không cần để ý, có ta cùng lão Tần tại, hắn không dám đối với ngươi như vậy. Là Mộ Dung Thanh Liên thanh âm, La Trần cảm kích nhìn về phía đối phương, nhẹ gật đầu, làm nửa ngày, ta nguyên lai bất chi bất giác, tại Phá Sơn Bang bên trong cũng rất có địa vị a. Đại ca Vương Uyên là cái gì hộ pháp, hàng xóm cặp vợ chồng, trong bang giống như cũng rất có địa vị, cũng liền tại hắn nghĩ đến những chuyện này thời điểm, trong trận bốn phương tám hướng, đột nhiên hiện lên một cỗ xương trắng, băng lãnh u song nhiệt độ, làm cho tất cả mọi người sao động suy nghĩ phảng phất đều chiếm được an ủi. Sau đó trắng xóa mê vụ bên trong, chợt có thanh tịnh tiếng đàn vang lên, lập tức, một đạo thân mang quảng tụ lưu tiên quần uyển chuyển thân ảnh. Từ xương trắng bên trong, phiêu nhiên bay ra, La Trần trợn to mắt, đây không phải là Cố Thải Y sao? Chương 60, tử đấu bắt đầu, một khúc rừng múa, toàn trường âm vang gọi tốt, La Trần càng là đem bàn tay đập đến đỏ bừng, đây chính là Cố Thải Y, ta cửa đối diện tiểu tỷ tỷ, cùng có Vinh Yên, Mộ Dung Thanh Liên cũng là cười vỗ tay, Thải Y tài múa càng ngày càng tốt, vẻn vẹn chỉ là múa đơn liền như này kinh diễm, chỉ sợ về sau tên tuổi có thể vượt qua Hương Hương cô nương. Triệt để tại Đại Hà Phường dương danh, về phần cái khác người xem, đồng dạng tán thưởng không thôi, đem pháp thuật vận dụng đến vũ đạo bên trên, tạo thành mỹ lệ hiệu quả. Rất khó tưởng tượng, đối với một chút cả ngày là tu hành cố gắng giãy giụa tu sĩ tới nói. Như này uyển chuyển dáng múa, có lẽ cả một đời cũng chưa từng tham một lần. Xương trắng, dần dần tán đi, trong bất chi bất giác, một bóng người đã đứng tại kia luận đạo đài bên trên. Một bộ kim hoàng trường bào, uy nghiêm trên khuôn mặt, hai mắt xâm nhiên, hắn hướng bốn phía chắp tay. Lão phu Bàng Nhân Hùng, cảm tạ các vị tham gia Đại Hà Phường luận đạo đài khai trương đại điển. Toàn trường vì đó yên tĩnh, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên cho phản ứng ra sao. Chỉ vì người kia, tản ra ngập trời khí thế, sắc bén như kiếm, hoàn toàn là một vị hàng thật giá thật kiếm tu, ngọc đỉnh kiếm tu, đối với nhân vật như vậy, một đám cấp thấp tu sĩ, mặc kệ làm phản ứng gì, đều sợ mạo phạm đối phương, Bằng Nhân Hùng tựa hồ cũng không thèm để ý người khác cái nhìn. Nói đơn giản hai câu về sau, chập ngón tay như kiếm, một đạo pháp lực trực tiếp đánh vào phía sau kia cao tới trăm trượng cự trên tấm bia. Nhận pháp lực kích phát, luận đạo đài phát ra oanh thanh âm ùng ùng, đến từ đại trận lực lượng dẫn dắt linh mạch khuếch tán linh khí, triệt để kích phát khối kia cự bia, thiên kiêu bảng ba cái mã vàng chữ lớn, Diệp Diệp Sinh Huy, từng đạo mơ hồ tên người, như ẩn như hiện, sau đó dần dần thanh minh, kim đan thứ nhất, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông Mặc Cho Bình Sinh, trúc cơ thứ nhất, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông Lâm Thanh Huyền, luyện khí thứ nhất, Lạc Vân Tông Hàn Tranh, nhìn xem kia tối lóe sáng ba cái danh tự, toàn trường hơn vạn người xem, xôn xao một mảnh, sau đó, chính là tiếng nghị luận lên. Nhất là đối với ở lâu Đại Hà Phường loại này vắng vẻ chi địa tu sĩ tới nói. Đây là bọn hắn lần đầu kiến thức đến ngoại giới thiên kiêu nhân vật. Có thể được vinh dự cùng cảnh giới đệ nhất nhân vật. Cường đại cỡ nào, bọn hắn không cách nào biết được. Sau đó sau một khắc, Bằng Nhân Hùng thanh âm lại lần nữa vang lên. Luận đạo đài mở, thiên kiêu bảng lên bất kỳ cái gì cố ý đại đạo tranh phong hạng người. Đều có thể lên đài luận đạo. Trên bảng lưu danh, mỗi người chiến thắng, có thể đạt được kẻ bại một kiện chỉ định vật phẩm làm chiến lợi phẩm. Đồng thời thu hoạch được tương ứng cảnh giới xuất tràng phí. Xếp hạng càng cao người, Hàng năm kết toán, Tà Ngọc Đỉnh Kiếm Tông cũng sẽ ban cho không tầm thường khen thưởng. Tán tu cũng có thể tranh phong, như biểu hiện không tầm thường, cũng có thể gia nhập Tà Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, thu hoạch được đệ tử trong tông cùng các loại đãi ngộ. Tại hắn giới thiệu, tất cả mọi người đối luận đạo đài càng thêm hiểu rõ. Đồng dạng, khối kia thiên kiêu bảng tác dụng, bọn hắn cũng biết, nếu như thi triển linh mục thuật, liền có thể xuyên thấu qua thiên kiêu bảng, thẩm tra trên bảng lưu danh người ẩn tàng chiến tích, không ít người theo bản năng tra duyệt một phen, sau đó hét lên kinh ngạc. La Trần cũng rất tò mò, đến cùng hạng người gì có thể được xưng là luyện khí thứ nhất. Vì thế, hắn cố ý nhìn một chút cái kia Lạc Vân Tông Hàn tranh chiến tích. Sau đó xem xét phía dưới, hít sâu một hơi, cùng cấp 32 chiến, không một lần bại, tham dự trúc cơ chiến, 3 thắng 5 thua, nhân vật bậc này không là luyện khí thứ nhất, ai có thể xưng là thứ nhất đâu. Tại hắn sợ hãi than ở giữa, bên cạnh ngồi tại chính trung tâm Mễ Thúc Hoa, lại là lắc đầu than nhẹ. Tu sĩ chúng ta, sở tu chỗ tranh, đều là trường sinh, như này chỉ lấy chiến lực xưng hùng tiến hành, lại là có chênh lệch chút ít hướng ma đạo hành kính. La Trần trừng mắt nhìn, trong lòng kích động, ngược lại là hạ xuống đi không ít, chiến đấu qua nhiều, xác thực cực kỳ ảnh hưởng tu sĩ tu hành, lâu dài đến xem, cũng bất lợi cho trường sinh, bất quá, cũng có khác lý giải. Cái đồ chơi này, đối với tán tu tới nói, cũng coi là một loại lên cao lối đi, chỉ cần đánh ra danh khí, đánh ra phong thái, không chỉ có thể thu hoạch được ban thưởng, còn rất có thể bị các đại tông môn coi trọng, nếu như có thể gia nhập tông môn, có lẽ liền có thể thoát khỏi tán tu quẫn cảnh, từ đây có môn phái bối cảnh, có cao nhân chỉ đạo, lại không tốt, gia nhập cái nào đó tu tiên gia tộc, trở thành cung phụng trưởng lão, cũng tốt hơn người cô đơn tu hành, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có không tầm thường sức chiến đấu. Trên đài bảng nhân hùng cũng không có dừng lại bao lâu, lấy kim đan thượng nhân thân phận, tuyên bố khai trương đại điển bắt đầu, từng cái chuẩn bị xong tiết mục, cũng liên tiếp biểu diễn. Trong đó ba trận trúc cơ tu sĩ, quyết đấu yêu thú cấp 2 tiết mục, quả thực để người huyết mạch sôi trào, nghe nói về sau Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, sẽ còn cố ý bắt một chút bậc 1, bậc 2 yêu thú, làm tu sĩ đối chiến đối thủ, nếu như lại thêm xích trụ trong ngục không ngừng gia tăng phạm nhân. Luận đạo đài phát triển sơ kỳ chiến đấu tiết mục, cũng không phải ít, chỉ cần tiếp tục kinh doanh xuống dưới, dưỡng thành tu sĩ hiếu chiến tập tục, luận đạo đài loại địa phương này, là nhất định có thể kiếm linh thạch. La Trần quan sát tiết mục đồng thời cũng tại quan sát chung quanh Phá Sơn Bang thành viên thần sắc. Bọn hắn mặc dù cũng sợ hãi than những cái kia huyết mạch sôi sục tiết mục, nhưng là hai đầu lông mày vẫn là có một phần giữ lại. Quả nhiên, người trong nhà vẫn là chú ý nhất chuyện nhà mình, mà cái này chuyện nhà mình chính là hôm nay khai trương đại điển, sau cùng lớn trục tiết mục, 18 tử đấu, một đạo thân ảnh quen thuộc, khống chế phi kiếm leo lên luận đạo đài, Miêu Chân, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông ngoại môn chấp sự, hiện Ngọc Đỉnh Kiếm các chủ, người quen cũ. Mấy lần trước tiết mục cần giảng thuật ra sân song phương, cũng đều là hắn ra mặt, lần này, hắn lên đài, cũng tuyên cáo cuối cùng một trận, đồng dạng cũng là máu tanh nhất tiết mục, sắp bắt đầu. Đại Hà Phường Phá Sơn Bang cùng Đại Giang Bang có một ít mâu thuẫn nhỏ. Hôm nay mượn luận đạo đài nhất quyết thắng bại, chư vị đồng đạo cũng làm chứng, hai đám đều ra 9 người, trúc cơ phía dưới, thủ đoạn không hạn, cùng thông thường luận đạo khác biệt, trận chiến này duy lấy sinh tử luận. Ha ha, về sau mọi người nếu có mâu thuẫn gì cũng có thể liên hệ chúng ta tông môn tại các nơi phường thị. Bên trong tòa thành lớn luận đạo đài, tuyệt đối sẽ giúp các ngươi an bài thỏa đáng, nho nhỏ làm cái tuyên truyền. Miêu Chân sắc mặt nghiêm một chút, hiện tại, trận chiến đầu tiên bắt đầu, Phá Sơn Bang Hàn Dương, quyết đấu Đại Giang Bang Mẫn Long Vũ, dứt lời, hắn bước ra rời đi luận đạo đài bên ngoài, mà tại thạch đài to lớn hai bên, hai đạo nhân ảnh chậm rãi hiển hiện, một đạo ẩn chứa khổng lồ linh khí lồng ánh sáng, như móc ngược chén lớn đồng dạng, trực tiếp đem bệ đá phong bế. Chỉ có người thắng mới có thể đi xuống luận đạo đài. Nhìn trên đài, hai đám bang chúng không còn có cố kỵ, lớn tiếng là riêng phần mình thành viên cố lên, nhất là Phá Sơn Bang người, bọn hắn đối Hàn Dương quen thuộc nhất, quát lên kinh thiên động địa, Hàn Dương chủ, giết hắn, giết cái kia người, phệ tâm hổ vô địch thiên hạ. Ngoại giới thanh âm, ảnh hưởng chút nào không đến người ở bên trong. Hai người kia nhìn nhau, không nói nhảm, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Nhìn trên đài, La Trần mắt không chớp nhìn chằm chằm chiến đấu chỗ phương hướng. Hắn rất hiếu kỳ những này luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Vì thế như thế nào thủ đoạn đối địch, phệ tâm hổ Hàn Dương chi danh, hắn cũng là đặc biệt hiểu rõ qua. Phá Sơn Bang 7 đại đường khẩu, đều có 7 vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ tọa chấn. Nhiều năm xuống tới, Đại Hà Phường tu sĩ, cũng cho 7 người này làm rất nhiều đánh giá. Trong đó Hàn Dương, liền là 7 hổ bên trong, cảnh giới tối cao, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn nhất người. Từ hắn xuất chiến trận đầu, cũng có thể gặp Mễ Thúc Hoa đối với hắn có nhiều tín nhiệm. Nhưng mà, chiến đấu ngay từ đầu, tình huống liền ngoài đám người đoán trước, cái kia không biết đến từ nơi nào Mẫn Long Vũ, lại là một cái trận pháp sư, đầu tiên là khoan thai tế ra một chương vòng ngự phù triện, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng ném ra trận kỳ. Hàn Dương công liên tiếp vòng ngự phù triện, đánh cho lồng ánh sáng lung lay sắp đổ, lại ảnh hưởng chút nào đối phương không được, hắn lại xoay người đi phá hủy những cái kia trận kỳ. Lấy hắn thủ đoạn, mấy chục mặt lá cờ chớp mắt liền hủy đến 7-8 phần. Coi như hắn cảm thấy đại cục đã định, chuẩn bị quay đầu đánh vỡ cái kia rùa đen cái lồng thời điểm. Dị biến tỏa ra, phá toái trận kỳ phát ra kim sắc quang mang, trên trăm đạo kim sắc lợi nhận răng khắp nơi, bắt đầu không ngừng tiễu sát hắn. Hàn Dương cũng triển khai phòng ngự của mình pháp khí, mà ở cái kia kim sắc lợi nhận bên trong, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, ai cũng biết, qua âm được bao lâu, hắn liền sẽ không chịu nổi. Mễ Thúc Hoa nụ cười hiền hòa biến mất, sắc mặt hắn âm trầm như nước, nhìn về phía đại giang bang chỗ, rất khéo, Uông Hải Triều cũng nhìn lại, đây cũng là các ngươi đại giang bang người sao? Mễ huynh, ngươi không phải sớm biết sao, cớ gì làm loại này thua không lên tư thái? Hừ, ai thắng ai thua, cũng còn chưa biết, nói thì nói như thế, nhưng luận đạo đài bên trên, Hàn Dương kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, lại là để hắn mí mắt thẳng run, chém thành muôn mảnh, huyết nhục tung bay, đây chính là danh truyền nhất thời Phệ Tâm Hổ hạ tràng. Phá Sơn Bang mấy trăm bang chúng, lặng ngắt như tờ, tới tương đối, là toàn trường núi thở sóng thần hưng phấn hò hét, người với người bi hoan, chung quy là không giống nhau, La Trần ngồi ở kia bên trong, cũng cảm thấy tê cả da đầu, Hàn Dương luyện khí cảnh giới đại viên mãn là không làm được giả. Thượng phẩm phi kiếm, thượng phẩm phòng ngự pháp khí, hùng hậu pháp lực, có thể nói căn cơ vững chắc vô cùng, đối địch thủ đoạn, cũng chọn không ra bất kỳ mau bệnh, mà ở kia cổ quái chiến đấu bên trong, ngoại trừ mở đầu ưu thế bên ngoài, đằng sau cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, đây chính là trận pháp sư cường đại sao? Tại hắn lúc cảm khái, lại trông thấy bên cạnh Mộ Dung Thanh Liên, 10 ngón gắt gao nắm vào cùng một chỗ. Chương 61, Thiên Hương Lâu nhớ kỹ cho ta tính tiền tháng. Dĩ vãng dịu dàng hiền thục khí chất, giờ khắc này còn sót lại lo âu nồng đậm, La Trần biết đại khái tâm tình của đối phương. Vừa rồi cái kia Mẫn Long Vũ biểu hiện được thực sự quá quỷ dị. Nhìn như lấy trận kỳ bày trận, nhưng mà trận kỳ phát động phương thức lại không phải cấu kết thành trận, mà là một chủng loại giống như hủy diệt thức phản kích thành trận. Địch nhân không biết rõ mảnh, vô ý thức hủy diệt trận kỳ, ngược lại ra tốc đạo kim quang kia lợi nhận trận thành hình. Loại thủ đoạn này, đừng nói Hàn Dương, Phá Sơn Bang 9 cái tu sĩ, chỉ sợ ai gặp gỡ, đều sẽ chịu không nổi. Hiện tại, Phá Sơn Bang khao khát khởi đầu tốt đẹp không có, ngược lại là Đại Giang Bang chiếm cứ thượng phong, hy vọng chiến đấu kế tiếp thuận lợi một điểm đi. La Trần trong lòng hít một tiếng, hắn đã đứng ở Phá Sơn Bang bên này, vô ý thức hy vọng bọn họ có thể thắng. Đến tiếp sau ba trận, chiến đấu đi hướng ngược lại là không có vượt quá nhiều người đoán trước. Chỉ vì Đại Giang Bang phái ra ba người, đều là bản bang thành viên, Đại Hà Phường tu sĩ cũng đều hiểu rõ, tràng diện không có thảm liệt như vậy, có lẽ là gặp được Hàn Dương hạ tràng, Phá Sơn Bang phái ra đường chủ càng thêm ổn thỏa, thứ hai là được gọi là Hạ Sơn Hổ La vô địch. Cũng họ La, xem như La Trần bản gia, hắn biểu hiện cùng danh tự không có sai biệt, giống như mãnh hổ xuống núi đồng dạng, đối với địch nhân phát khởi tấn công mạnh, thời gian sử dụng không đến 3 phút, liền lấy được thắng lợi, cuộc chiến thứ 3 rồng cuộn hổ cũng thắng xuống tới, chí thắng thủ đoạn, là một kiện cực phẩm pháp khí, nghe Mộ Dung Thanh Liên giải thích, chính là Mễ Thúc Hoa thường dùng, lần này đặc biệt cho mượn tới, còn tốt thắng, nếu bị thua, cái này cực phẩm pháp khí liền muốn trở thành đối phương chiến lợi phẩm. Đến thứ tư chiến, La Trần hứng thú chỉ vì ra sân người, là hắn mối khách cũ, Tằng Vấn Đạo Hữu, mà cùng hắn đối chiến, cũng là 18 người bên trong duy nhất nữ tu sĩ. Đại Giang Bang La Sát Nữ, tẩu tử, trận chiến này ngươi thấy thế nào? Bởi vì Phá Sơn Bang thắng liền hai trận, trước đó sa sút cảm xúc, cũng trở nên khá hơn không ít, Mộ Dung Thanh Liên tán lên sợi tóc, cười nói, chỉ cần là Đại Giang Bang bản bang nhân viên, chúng ta trên cơ bản đều có thể cầm xuống, lời ấy không giả, Phá Sơn Bang tu sĩ, lâu dài đều trong núi cùng yêu thú chiến đấu. Một thân kinh nghiệm chiến đấu, tại đồng bậc bên trong, tuyệt đối được cho phong phú, Đại Giang Bang bên kia lâu dài đi đường thủy, mặc dù cũng sẽ gặp được yêu thú cùng cướp tu, nhưng phần lớn đều là trên nước tác chiến, một chút tuyệt chiêu thủ đoạn, tại cái này hạn định luận đạo đài hoàn cảnh tình huống dưới, thi triển đi ra hiệu quả thường thường không vừa ý người. Tằng Vấn Đạo Hữu chiến lực không tầm thường, trước kia bởi vì bị người đả thương đan điền, đến mức con đường đoạn tuyệt, thế nhân chỉ cho là hắn cam chịu, cả ngày trầm mê ở sắc đẹp bên trong, nhưng lại không biết hắn đã đem luyện khí giai đoạn các loại chiến đấu thủ đoạn rèn luyện thành thạo, bây giờ phái một nữ nhân ra sân, sợ là có chút xem nhẹ hắn. Mộ Dung Thanh Liên chậm rãi mà nói, ngôn ngữ bên trong đối Tằng Vấn rất có lòng tin, nghĩ không ra cái kia lão bọ rùa như thế để người có cảm giác an toàn a. La Trần cảm khái vô cùng, quả nhiên mình đối với hắn thành kiến quá sâu, lần sau bán trúng rượu hoàn nhất định phải cho Tằng đạo hữu đánh cái ưu đãi. Trên đài đối mặt La Sát Nữ, Tằng Vấn vẻ mặt tươi cười, các ngươi Đại Giang Bang ngược lại là bỏ được phái như thế cái mỹ nữ tới giết ta, chỉ tiếc luôn luôn yêu tiêu tiếc tiêu ta, hôm nay sợ là muốn lạt thủ tồi hoa. La Sát Nữ nhân không bằng kỳ danh, dáng dấp xinh đẹp vô cùng, nhất là một đôi đèn xe sáng loáng sáng mù người mắt, đối mặt Tằng Vấn đùa giỡn, sắc mặt như xương, hôm nay liền để ngươi chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ đi thôi. Dứt lời, một thanh trăng tròn phi đao pháp khí liền trực tiếp đánh ra, càng nắm chắc hơn tấm phù triện đồng thời kích phát. Đối diện Tằng Vấn không chút hoang mang, thôi động phòng ngự pháp khí, đồng thời kích phát thượng phẩm pháp bào phòng ngự, trong tay càng là đánh ra một trương kim quang cháo, ba tầng phòng ngự, vững như lão cẩu, dù là La Trần nhìn thấy, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Hắn phá hồn đinh, chỉ sợ cũng kích không mặc loại này nghiêm mật phòng ngự. Viên kia Nguyệt Phi đao pháp khí sắc bén phi phàm, nhưng mà mấy lần va chạm, đều không thể làm bị thương Tằng Vấn. Về phần những cái kia phù triện hiện ra hỏa cầu, phong nhận, tại trăng tròn phi đao dẫn đầu dưới, cũng vẻn vẹn đánh xuyên hai tầng phòng ngự, rơi xuống pháp bào trên thời điểm, bất quá thanh phong quất vào mặt, Tằng Vấn vẻ mặt tươi cười, động tác trên tay không ngừng, đến phiên công kích của hắn hiệp, 9 cái phù triện đều đâu vào đấy đánh ra, quy tắc hạn chế chỉ có thể dùng 10 cái phù triện. Hắn hiện tại vừa vặn sử dụng hết, thừa dịp La Sát Nữ mệt mỏi ứng đối thời điểm, tay hắn bóp linh quyết, một đạo nê triều thuật thình lình thành hình, mặt đất đột nhiên hóa thành một mảnh đầm lầy, mềm nát vô cùng, trong đó càng có vô số bàn tay lớn duỗi ra, muốn đem địch nhân kéo vào trong đó. La Sát Nữ bị ép bay lên không trung, nhưng mà trên bầu trời âm ảnh một mảnh, trong bất chi bất giác, Tằng Vấn công kích thượng phẩm pháp khí đã sớm vào chỗ, một viên to lớn màu vàng cục gạch vào đầu vỗ xuống, ngay cả người mang che đậy trực tiếp nện vào vũng bùn bên trong, vô số bàn tay lớn bắt đi lên, chỉ bất quá mấy hơi thở liền đem La Sát Nữ xé thành bùn nhão. Đáng tiếc, tại như thế cái địa phương cùng đài thi đấu, chuyển sang nơi khác tất cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Lần này quả thực có chút nhanh, Tằng Vấn sắc mặt có chút tái nhợt, nụ cười cũng cực kỳ miễn cưỡng, một hơi thi triển nhiều như vậy thủ đoạn, dù là lấy pháp lực của hắn đều kém chút không chịu đựng nổi. Nhưng tốt xấu thắng, hắn quay đầu đối phá sơn bang chỗ khán đài hô: Mễ lão đầu, bệnh hổ hôm nay không phụ nhờ vả, người đáp ứng ta Thiên Hương lâu tính tiền tháng cũng không thể chơi xấu ơ. Nói xong hắn liền lảo đảo xuống luận đạo đài, nhìn trên đài Mễ Thúc Hoa trên mặt đã cười ra hoa, thắng liên tiếp 3 trận đã ổn, cái khác người xem càng là hưng phấn đến oa oa kêu to. Một trận chiến này mặc dù là thiên về một bên ưu thế, nhưng là Tằng Vấn thủ đoạn không nhanh không chậm, nghiêm mật chu đáo, có phù triện, có phòng ngự pháp khí, có pháp khí công kích, cũng có pháp thuật lợi dụng, càng có khai chiến trước đó ngôn ngữ tướng kích, có thể nói hoàn mỹ hiện ra luyện khí kỳ tu sĩ có thể vận dụng đại bộ phận thủ đoạn. Không ít tu sĩ sau khi xem xong đều như có điều suy nghĩ, cảm thấy có thể tham khảo loại này chiến đấu thủ đoạn, đem một thân chiến lực nghiêm mật chủ tính chung bắt đầu. La Trần cũng cực kỳ hưng phấn, Tằng Vấn thủ đoạn hắn hoàn chỉnh trải vuốt về sau, chỉ cảm thấy đổi lại ai cũng rất khó đào thoát như La Sát Nữ hạ tràng. Trước phòng ngự đứng ở thế bất bại, lại nện lượng lớn phù triện bức bách đối thủ mệt mỏi ứng đối, tiếp lấy nê triều thuật phong bế đường lui, đồng thời để đối thủ bị ép đi hướng trong bóng tối kích phát pháp khí công kích phương hướng. Cuối cùng kia màu vàng cục gạch một đập đặt vững thắng cục, đủ ổn đủ chuẩn, cũng đầy đủ hung ác. Đương nhiên một bộ này công kích cũng là có thiếu hụt, nếu như địch nhân có lớn uy lực thủ đoạn công kích, tại ban sơ kỳ cũng rất dễ dàng áp chế phe mình. Nếu có thể cải biến chiến cuộc kỳ môn pháp khí, thí dụ như trận đầu người kia trận kỳ, cũng có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng nói tóm lại, bộ này chiến thuật tư tưởng có thể hấp thu, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, thời gian cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì mấu chốt thứ 5 chiến sắp bắt đầu. Đối với một trận chiến này, Phá Sơn Bang đã tính trước, đoạn đao từ nhân khách chi danh, đây chính là tại mấy cái phường thị đều tiếng tăm lừng lẫy. Loại này lang thang tán tu, nhiều thủ đoạn, chiến lực cường hoành, càng thêm không thiếu lấy mệnh tương bác dũng khí, mà đối thủ của hắn Hỗn Giang Long Cao Đình Viễn thì phải kém rất nhiều, bất quá chỉ là tại Lan Thương trên sông có chút danh mỏng mà thôi. So sánh Phá Sơn Bang tự tin, Đại Giang Bang bên kia lại là không khí ngột ngạt, khởi đầu tốt đẹp hoàn toàn chính xác cầm xuống, nhưng đến tiếp sau tuyệt không đỏ, thua liền 3 trận, đều thua tê. Uông đạo hữu, các ngươi trong bang tinh anh giống như cũng không quá được a. Truyền âm lọt vào tai, Uông Hải Triều sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đối với một trận chiến này, hắn Đại Giang Bang ra 5 người, Liên Vân Thương Minh chi viện 4 người, hắn trước đó an bài thứ tự xuất trận, ngoại trừ trận đầu để Liên Vân Thương Minh Mẫn Long Vũ lên bên ngoài, đằng sau liên tiếp 5 người tất cả đều là Đại Giang Bang, còn lại Liên Vân Thương Minh tu sĩ thì là an bài tại cuối cùng. Như này an bài cũng là hữu tâm cho phía bên mình người cơ hội, chỉ cần nhiều thắng được 1-2 trận, đến tiếp sau cùng Liên Vân Thương Minh hợp tác thời điểm, hắn nói chuyện cũng có thể kiên cường một chút. Nhưng bây giờ thua liền 3 trận, trước 2 cái còn tốt, bản thân liền không ôm hy vọng, nhưng là Sát Nữ thua như kia dứt khoát, quả thực để hắn không nghĩ tới. Đã nói xong bệnh hổ Tằng Vấn con đường đoạn tuyệt, không cầu phát triển, cả ngày xa vào nữ sắc, một thân thực lực sớm đã không còn 8-9 phần 10 đây. La Sát Nữ cái kia thanh trăng tròn phi đao, thế nhưng là hắn ban thưởng đi thượng phẩm kỳ môn pháp khí. năm đó từ Vạn Bảo Lâu bên trong đãi đến, bỏ ra hơn 3.000 linh thạch đâu, sửng sốt không có kiến công, hiện tại về người khác, tức giận về tức giận, nhưng trong lòng không có quá nhiều bối rối. Chu trưởng lão, trước đó không đã trải qua coi là tốt sao, chín chàng có thể cầm xuống 7 trận, bây giờ bất quá là La Sát Nữ bên này nhiều thua một trận, còn lại đem một lần không thua. Đối mặt hắn tự tin, không biết thân ở cái nào mảnh khán đài, Chu trưởng lão cười ha ha. Ngươi liền xác định như vậy? Theo ta được biết, từ nhân khách cái kia thanh đao gãy là một khối pháp bảo tàn phiến. Dù là chỉ có thể phát động 1% uy lực, cũng không phải thủ hạ ngươi có thể ngăn cản đi. Uông Hải Triều khóe miệng khẽ nhếch, pháp bảo tàn phiến mạnh hơn, có thể có linh thạch mạnh sao? A, à, nhìn đến ngươi đã sớm chuẩn bị a. À. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Chương 62, ta sẽ cho ngươi đánh ra từ 9 cục. Yên tĩnh như chết. Lạc Phượng Sơn vạn người khán đài núi thở sóng thần gieo hò bên trong. Có như vậy một phiến khu vực, lặng ngắt như tờ, nhìn trên đài, đoạn đao từ nhân khách thi thể, liền an tĩnh như vậy nằm tại nơi đó. Hồi lâu, mới có người khô khốc mở miệng, làm sao lại thua, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người giống lấy lại tinh thần đồng dạng. Đúng vậy a, à, làm sao lại thua đâu, từ nhân khách rõ ràng mạnh như vậy, có đao gãy chi danh, là phá sơn bang hai đại hộ pháp, càng từng lang thang quá nhiều cái phường thị, xông ra uy danh hiển hách, nhưng vừa rồi thế mà bại bởi bị bọn hắn chướng mắt Cao Đình Viễn. Đã trở lại khán đài tàng vấn, sắc mặt hơi hồng nhuận không ít, hắn có chút không thể tin nói, vừa rồi từ nhân khách kích phát cái kia thanh đao gãy, đã hiện ra một tia pháp bảo chi uy, mà lại cũng quả thật chảm trúng Cao Đình Viễn, vì cái gì Cao Đình Viễn không có chết? Tại loại thủ đoạn này trước mặt, dù là hắn tàng vấn siêu trình độ phát huy, cũng không có khả năng thắng, nhưng Cao Đình Viễn liền là thắng, còn sống. Mễ Thúc Hoa chau mày, hai mắt nhìn qua luận đạo đài bên trên, cái kia hư nhược co quắp ngồi dưới đất thấp hình dáng nam nhân. Hồi lâu, không xác định nói, chết thay khôi lỗi, a, à, Mộ Dung Thanh Liên kinh ngạc, phảng phất nghĩ tới điều gì, hắn lại có một bộ chết thay khôi lỗi. Luận đạo đài bên trên, Cao Đình Viễn sắc mặt kinh hoàng, ngồi liệt tại, trong miệng tự lẩm bẩm, thân thể không ngừng run rẩy. Ra sân trước, không phải đã nói tùy tiện thắng sao, vì cái gì hắn muốn làm cho ta vào chỗ chết? Pháp bảo, đây tuyệt đối là viễn siêu cực phẩm pháp khí, tiếp cận pháp bảo uy năng. Nếu như không phải ta có một cỗ Lạc Vân Tông chết thay khôi lỗi, ta vừa rồi nhất định phải chết. Tay hắn che lấy nơi bụng, rõ ràng không có vết thương, nhưng là dòng máu đỏ sẫm, chính thông qua làn da, không ngừng thẩm thấu ra, đan điền bị phá, khí hải xuất hiện lỗ thủng, linh lực tại không bị khống chế tiết ra ngoài, về sau cho dù là vận dụng linh đan diệu dược, bù đắp lỗ thủng, chỉ sợ đời này cũng chung thân vô vọng trúc cơ. Đây là ẩn chứa pháp bảo uy năng một tia đao khí tạo thành. Không phải bên ngoài đả kích, mà là đao khí rót vào đan điền, phồng lên linh khí tạo thành. A, à, hắn lại có Lạc Vân Tông chết thay khôi lỗi. Chu trưởng lão tiếng kinh dị, tại truyền âm bên trong, là như kia rõ ràng. Uông Hải Triều khẽ mỉm cười, cũng không trả lời, nhẹ nhàng vỗ tay lên. Tại hắn lôi kéo dưới, đại giang bang bang chúng điên cuồng vỗ tay, lớn tiếng gieo hò, không hổ là chúng ta giúp bên trong thứ nhất luyện khí cao thủ. Liền ngay cả có pháp bảo tàn phiến đao gãy, cũng không phải hắn động thủ. Hỗn Giang Long vô địch, thiên kiêu bảng bên trên, nên có hắn chi danh. Đại giang bang vạn tuế, làm Cao Đình Viễn hư nhược đi vào nhìn trên đài, nhận lấy toàn bang người thổi phồng, liền ngay cả trúc cơ kỳ bang chủ Uông Hải Triều, đều đưa cho nhiệt tình hoan nghênh. Bị thương có nặng hay không? A, à, khí hải bị phá a. À. Tới tới tới, ta chỗ này có một viên cố khí đan, ngươi lấy trước đi dùng, không cần khách khí với ta, đều là người một nhà. Cao Đình Viễn cúi đầu, nắm chặt kia viên cố khí đan, tức giận đến toàn thân run rẩy, lão thất phu, dám như thế thiết kế ta. Ngoại nhân nhìn, cũng chỉ coi hắn là bởi vì bang chủ ưu ái mà kích động. Nhìn một cái, bang chủ của chúng ta cỡ nào chiêu hiền đãi sĩ, đối xử mọi người lấy thành a. Từ nhân khách thi thể tu liễm tốt, về sau liền táng tại tổng đàn phía sau trong lăng mộ. Chúng ta phá sơn bang huynh đệ, không phải không nhà để về cô hồn giã quỷ, chết cũng có một khối nơi ngủ say. Mễ Thúc Hoa đem từ nhân khách hậu sự an bài đến thỏa đáng. Bang chúng nghe, cũng đều cảm động không thôi. Đời này, làm tán tu đã là không dễ, có thể cùng dạng này lão đại, tuyệt đối xem như phúc báo. Mễ Thúc Hoa thở dài, chẳng biết tại sao, trong lòng lại có một ít không an, chưa bắt lại thứ tư thắng điểm thi đấu cục, để hắn quả thực không an, bị đại giang bang ký thác kỳ vọng đau gãy, ngã xuống Hỗn Giang Long dưới chân, đại khái chín thành người đều sẽ không nghĩ tới là như vậy một cái kết quả. Từ nhân khách, một cái bị hắn phi thường nhìn nam nhân tốt, chết tại vừa mới mở ra luận đạo đài bên trên, kia là điểm thi đấu cục, ra sân cũng là mạnh nhất hai đại hộ pháp, bây giờ, mặc dù vẫn như cũ thắng 3 trận, nhưng trong tay át chủ bài lại càng ngày càng ít. Mà đại giang bang bên kia, đằng sau mấy người, đều là như thứ một cái ra trận Mẫn Long Vũ như kia ngoại viện. Trận tiếp theo, nên Phong Lâm Hổ đi. Trận thứ 6, phá sơn bang Phong Lâm Hổ quyết đấu đại giang bang Công Tôn Trường Cập. Quá trình chiến đấu, phi thường ngắn gọn, tại Công Tôn Trường Cập tế ra cái kia thanh úy phi kiếm màu xanh lam thời điểm. liền tuyên cáo Phong Lâm Hồ tử vong. Kia là trúc cơ tu sĩ Uông Hải Triều bội kiếm, cực phẩm pháp khí. Mễ Thúc Hoa mí mắt giật một cái, nhìn xem bang chúng đi cho Phong Lâm Hồ nhặt xác. Trận tiếp theo, Dược Giản Hồ có thể thắng sao? Đáp án là không thể. Hắn chỗ đối mặt chính là Dương Nhữ Thăng, tại Thiên Diệp Phường rất nổi danh một cái luyện khí tán tu. Hoặc là nói Dương Nhữ Thăng căn bản liền không phải tán tu. Hắn sinh ra ở một cái tu tiên gia tộc, chỉ vì về sau gia tộc bị diệt, hắn bị ép biến thành tán tu, nhưng là cái kia một thân gia, căn bản liền không phải phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ có thể sánh được. Liên tiếp hai kiện pháp khí tự bạo, lấy thân pháp chứ danh Dược Giản Hồ, trực tiếp bị nện thành bọt thịt, lần này, ngay cả nhặt xác cũng không được. Phá Sơn Bang chiến tích, từ một phụ, ba tháng, lại đến bây giờ tam liên bại, có thể nói lên lên xuống xuống. Bây giờ càng là ngay cả mấu chốt điểm thi đấu, đều bị người cầm xuống, nếu như trận tiếp theo lại thua, trận này tử đấu cục, liền đem tuyên bố kết thúc. Mễ Thúc Hoa tâm tình nặng nề, nhìn về phía Mộ Dung Thanh Liên, Mộ Dung Thanh Liên khẽ mỉm cười, lão Tần sẽ hết sức. La Trần ngồi ở bên cạnh, thấy được rõ ràng, bộ kia nụ cười là loại nào phức tạp, có tín nhiệm, có chờ mong, có lo lắng, càng có yêu sầu sợ hãi xen lẫn trong đó, nụ cười như thế, hắn hai đời chưa bao giờ thấy qua. Cho dù là vua màn ảnh chỉ sợ cũng diễn dịch không ra loại này phức tạp đến. Mới một đời Đoạn Ngọc Hổ Kha Nguyệt Lâm, hai tay nắm chặt, cắn chặt hàm răng, hắn biết, cùng nó nói là nhanh chóng vùng dậy lên Vương Uyên đoạt hắn ra sân danh ngạch. Trên thực tế là kết bái đại ca Tần Lương Thần thay hắn ra sân. Nếu không phải cái này một lần, kia trận tiếp theo kỳ thật liền nên hắn bên trên, nhưng là, lần này Đại Giang Bang tìm đến ngoại viện, một cái so một cái mạnh, nếu như hắn thật lên, hoặc là giống Hàn Dương bị rào sát thành mảnh vỡ. Hoặc là như Dược Giản Hổ bị tạc thành bụi phấn, hắn không dám tưởng tượng như thế hình tượng, hắn còn trẻ, tu đạo con đường vừa mới bắt đầu, sợ hãi trong lòng, cùng đối đại ca lo lắng, cùng phía trước những huynh đệ kia chết thảm, để hắn não bên trong suy nghĩ hỗn loạn, bước vào tu tiên giới, ta là tới tu hành, vì sao lại giống từng tại giang hồ bên trong pha trộn đồng dạng? Không nên là như vậy, đã nói xong vô vi thanh tu đâu? Luận đạo đài phía dưới địa cung, Tần Lương Thần cùng Vương Uyên một chạm ngồi xuống, hai người cũng không quen thuộc. Bình thường cũng bất quá là sơ giao, Tần gia có mình buôn bán nhỏ, bình thường bán một chút linh ngư, đánh một chút hài tử, tháng ngày trôi qua hồng hồng hòa hòa, Vương Uyên thì là đi tới đi lui tại tán tu phiên chợ cùng cổ nguyên dãy núi bên trong. Qua là khổ tu sĩ sinh hoạt, giờ phút này, Tần Lương Thần cũng không quay đầu lại, mới tinh trường bào màu tím không gió phồng lên, bên ngoài, một đạo thật lớn thanh âm vang lên, thứ tám chiến, Phá Sơn Bang Tần Lương Thần quyết đấu Đại Giang Bang Bạch Kỳ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.